Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Bắt Quỷ. 2. Tĩnh Hải, thành phố Tinh Châu, học viện bên cạnh lầu trọ ở bên trong. Lý Hiểu Hiểu mẹ cửa gian phòng, Lâm Long dán cái phù giấy tại cửa gian phòng, quỷ khí liền không hề chảy ra, sau đó có xuất ra 10 cái lá bùa. Phân biệt dán tại gian phòng bốn phía. Làm xong đây hết thảy, Lâm Long hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, rồi sau đó hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại tại trước mắt một vòng. Ngay sau đó một cước đá mở cửa phòng, đập vào mắt, tất cả đều là màu đen quỷ khí. Một gã phu nhân lẳng lặng nằm ở trên giường, không biết sống chết. Lâm Long ngắm nhìn bốn phía, khóe miệng khẽ nhếch, buộc vòng quanh một vòng tươi cười đắc ý. Hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà, một gã không đầu quỷ chính nhìn chăm chú lên hắn. Hắn không chút hoang mang, ở trong không gian giới chỉ xuất ra một đống quỷ bùn. Ăn một điểm, lẳng lặng nói, xuống đây đi, ở trước mặt ta tốt nhất không muốn chơi cái gì thủ đoạn. Hít kha zzz hí zzz, không đầu quỷ phát ra xà tổng quát thanh âm, ngữ khí tràn ngập cảnh giác cùng khu trục. Nó đây là đang cảnh cáo Lâm Long, lại để cho Lâm Long lập tức rời đi, bằng không thì nó tựu không khách khí. Nhưng nó phát hiện Lâm Long trên người truyền đến trận trận nguy hiểm khí tức, bằng không thì đã sớm động thủ. Hừ, rượu mời không uống, uống rượu phạt. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, lấy ra một tờ lá bùa chụp về phía không đầu quỷ. Đụng, a hát, không đầu quỷ phát ra hét thảm một tiếng, trực tiếp theo trên trần nhà rớt xuống. Đối phó loại này tiểu quỷ, quả thực như cắt đậu hủ tổng quát, không cần tốn nhiều sức. Nhưng Lâm Long muốn làm tinh tường, nó tại sao phải hại Lý Hiểu Hiểu mẹ? Tổng quát lệ quỷ ngoại trừ báo thù, là sẽ không đả thương hại những người khác. Xem không đầu quỷ trên người oán khí, rõ ràng tự là báo qua thù rồi. Như vậy nó hại Lý Hiểu Hiểu mẹ thì có nguyên nhân. Nguyên nhân này tự muốn biết rõ ràng, có chút đích thật là đắc tội người ta. Loại này muốn nói với nó lời hữu ích, khiến nó tha thứ. Nếu như nó không tha thứ vậy cũng chỉ có thi triển cường ngạnh phương pháp. Nói đi, ngươi tại sao phải hại nàng? Không nói cho ngươi liền quỷ đều làm không thành. Hít kha zzz hí zzz, không đầu quỷ hoảng sợ nhìn xem Lâm Long, nó không nghĩ tới Lâm Long lợi hại như vậy, một chút sẽ đem nó đánh thành trọng thương. Nàng chỉ là tiểu quỷ mà thôi, làm sao có thể thừa nhận Lâm Long lá bùa? Vừa rồi Lâm Long cũng không có xử xuất toàn lực, trời cao có đức hiếu sinh, nếu thật là Lý Hiểu Hiểu mẹ đắc tội nó, khả dĩ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không mà. Hít kha zzz hí zzz, không đầu quỷ bởi vì không có đầu, chỉ có thể dùng bụng phát ra âm thanh. Nó một năm một mười đem trước ứng hậu quả nói cho Lâm Long. Nguyên lai ngươi cũng là bị buộc. Như vậy đi, ta tiễn đưa ngươi xuống địa phủ đi đầu thai. Ngươi thù cũng báo, đừng có lại dương gian mò mẫm đi dạo. Nói xong, Lâm Long thi triển pháp thuật, mở ra địa phủ đại môn, lấy ra một tờ lá bùa, lại để cho không đầu quỷ tiến vào lá bùa đi địa phủ. Không đầu quỷ liên tục hướng Lâm Long dập đầu, cuối cùng hóa thành một đám khói đen đi theo lá bùa tiến vào địa phủ. Sự tình là như thế này, không đầu quỷ báo hết thù vẫn tại dương gian mò mẫm đi dạo. Ngay tại một tuần lễ trước, nó gặp được một gã đạo sĩ, vị đạo sĩ này bắt nó bắt được, khiến nó đến hại Lý Hiểu Hiểu mẹ. Không đầu quỷ đại thù được báo, trong nội tâm oán khí thiếu đi rất nhiều. Ở đâu là đạo sĩ đối thủ, bị buộc rơi vào đường cùng, nó đành phải đáp ứng. Trước tiên đem nàng cứu tỉnh nói sau. Lâm Long lấy ra một tờ lá bùa, đem trong phòng quỷ khí khu trục sạch sẽ, sau đó xuất ra không có rễ nước đút cho Lý Hiểu Hiểu mẹ uống. Rồi sau đó hai tay kết ấn, phức tạp dườm già thủ ấn liên tục chụp về phía Lý Hiểu Hiểu mẹ. cuối cùng Lâm Long hét lớn một tiếng, xác, ngay sau đó tự chứng kiến Lý Hiểu Hiểu mẹ toàn thân run lên. Hai tay mười ngón nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích, đi theo hai mắt ung dung mở ra, Lâm Long cười cười, hướng bên ngoài gian phòng đi đến, mở ra phòng khách đại môn, nhìn xem hầu ở bên ngoài đã lâu hai nữ nói ra. Mẹ của ngươi đã tỉnh lại, tỉnh lại. Lý Hiểu Hiểu sững sờ, tiếp theo một tay kéo ra đứng tại cửa ra vào Lâm Long. Vẻ mặt vội vàng phòng nghỉ ở giữa phóng đi, Niệm Tình theo sát phía sau. Lâm Long cười cười, vốn hiện tại hắn khả dĩ đi rồi, nhưng này cái tà đạo sự tình còn không có xử lý. Loại người này phải trừng phạt hắn, bằng không thì về sau không chừng hội làm ra cái gì nhiễu loạn. Đã tà đạo muốn đối phó Lý Hiểu Hiểu mẹ, nàng nên biết cái kia tà đạo là ai a. Rất nhanh, Lý Hiểu Hiểu khiên vuốt nàng mẹ đi ra. Chàng trai, lần này thật sự cảm ơn ngươi rồi. Nếu không phải ngươi, đoán chừng ta cái này mệnh sẽ không có. Lý Hiểu Hiểu mẹ mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Lâm Long. Nếu không phải nàng hiện tại tinh khí thần rất kém cỏi, đoán chừng đều cho Lâm Long quỳ xuống. Lâm Long phất phất tay, nói ra, không có việc gì, cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ. Chỉ là, a di, ngài có biết hay không ngươi lần này hôn mê bất tỉnh nguyên nhân? Ha ha, ta tuy nhiên hôn mê, nhưng chuyện phát sinh ta cũng biết, là có quỷ hại ta a. Ta biết ngay hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn là ai? A di, ngươi biết là ai muốn hại ngươi? Ừ, là Tĩnh Hải thành phố thư ký nhi tử. Hắn coi trọng Hiểu Hiểu, muốn kết hôn Hiểu Hiểu. Ta làm sao có thể đồng ý hắn? Hắn tự cùng cha của hắn đồng dạng, tâm ngoan thủ lạt, vì đạt được đến mục đích không từ thủ đoạn. Lần trước hắn tự nói muốn ta sống không bằng chết. Không nghĩ tới hắn rõ ràng tìm tà ma ngoại đạo để đối phó ta. Đúng vậy a, như vậy đem ta giết chết. Ai sẽ biết là hắn làm. Tự là biết đạo cũng không có người tin tưởng. Lý Hiểu Hiểu nghe xong trong nội tâm cả kinh. Lúc này nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể ăn hết Lý Hổ. Có thể Lâm Long nghi ngờ. Mình không phải là đem Lý Hổ biến choáng váng ấy ư. Như thế nào hắn còn có thể đi ra làm sằng làm bậy? Đúng rồi, tiểu tử này mỗi lần đều có thể thỉnh đạo sĩ hỗ trợ. Nói không chừng hắn thật đúng là nhận thức lợi hại đạo sĩ thay hắn cởi bỏ nguyên rùa. Chỉ là Lý Hiểu Hiểu dung mạo cũng không phải rất đẹp à. Lý Hổ muốn tìm so Lý Hiểu Hiểu xinh đẹp. Y theo thân phận của hắn chẳng phải là vừa nắm một bó to. Do làm gì vì nàng mà đi hại người? Càng nghĩ càng nghi hoặc. Lâm Long lúc này tự cáo biệt Lý Hiểu Hiểu bọn người, trực tiếp hướng Lý Hổ ra đi đến. Hắn mau mau đến xem Lý Hổ có phải thật vậy hay không giải khai nguyền rùa. Đã giải khai vì cái gì hắn muốn đổi học? Rất nhanh, Lâm Long theo trên xe taxi xuống, căn cứ tài xế xe taxi theo như lời. Trước mặt biệt thự này tự là Lý Hổ gia. Biệt thự rất lớn, tổng cộng 2 tầng, bên ngoài đều dùng 3 mét rất cao song sắt vây quanh rồi. Bên trong nuôi 3 đầu hùng hổ chó ngao Tây Tạng, muốn bay qua song sắt cán không có vấn đề. Có thể cái kia 3 đầu chó ngao Tây Tạng có chút phiền phức. Tự hiện tại đứng cửa ra vào cái này 3 đầu chó ngao Tây Tạng đều nhìn chăm chú lên hắn. Có một đầu càng là nhe răng trợn mắt, yết hầu phát ra, ô ô, âm thanh. Lâm Long lui ra phía sau vài bước, nhìn xem 3 đầu chó ngao Tây Tạng trong óc rất nhanh vận chuyển. Đúng lúc này, một hồi âm gió thổi qua, Lâm Long hai mắt tỏa sáng. Đêm nay tất sát ngươi đám bọn họ. Lâm Long nói thầm một tiếng, sau đó hướng trường học đi đến. Hắn hiện tại có đầu không sơ hở tí nào cơ hội, nhưng muốn đến tối mới có thể chấp hành. Hồi trở lại tới trường học lúc đã là buổi chiều 2 giờ rưỡi. Lâm Long lại để cho Châu Bàn Tử cho hắn đã xin nghỉ. Hắn chưa có trở về phòng học, mà là đang trường học loạn đi dạo. đi dạo đến tan học cùng Châu Bàn Tử cùng đi Từ Tuệ ra. Từ Tuệ nhiễu tuyến ung thư tốt không triệt để, Lâm Long còn muốn cho nàng như lần trước như vậy trị liệu mấy lần. Trị liệu Từ Tuệ, Lâm Long cùng Châu Bàn Tử dứt khoát không quay về rồi. Tại Từ Tuệ trong nhà ăn cơm, sau đó lẳng lặng chờ đợi bầu trời tối đen. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.